Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 327 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Cuối cùng, sau 3 tháng, hai người Tả Tiểu Đa mơ màng tỉnh dậy trong cảnh giới đặc biệt đó. Hai người tỉnh dậy, đột nhiên phát hiện cơ thể mình đã có những thay đổi lạ kỳ. Làn da trở nên trong suốt như ngọc bích, hay phải nói là hoàn toàn giống như ngọc bích. Trên bề mặt cơ thể không ngừng có những đốm sáng lấp lánh tràn ra và lập lòe trên bề mặt cơ thể, sau đó tan vào không khí rồi biến mất. Hai người giống như đom đóm bùng cháy trên bầu trời đầy sao, không ngừng phát ra những đốm sáng rồi biến mất. Đó là trong cơ thể, trong xương tủy, trong kinh mạch và thậm chí trong não. Những tạp chất cuối cùng đều đang bay hơi từng chút một. Điều mà hai người không biết đó là trên bầu trời, nơi khoảng sân của họ. Một hình bóng mờ ảo của băng tuyết Phượng Hoàng toàn thân trắng như tuyết đột nhiên xuất hiện. Tuy rằng hoàn toàn trắng nõn không tì vết, nhưng dưới ánh đèn phản chiếu lại có thể cảm nhận rõ ràng, có thể tưởng tượng ra hết thảy màu sắc xinh đẹp tuyệt mỹ trên đời. Phượng Hoàng trắng như tuyết ở trên không trung, di chuyển chậm rãi, bước đi khoan thai, thong dong tao nhã. Nếu Tả Tiểu Đa nhìn thấy cảnh tượng này vào lúc này, hắn chắc chắn sẽ nghĩ tới khi Phượng Mạch xung hồn năm xưa. Hắn đã đứng trên đỉnh Phượng hồi đầu. Và con Phượng Hoàng tao nhã mà hắn nhìn thấy đang từ từ lướt đi trong gió tuyết cũng mang dáng vẻ như thế. Không gấp gáp vội vàng, tao nhã ung dung, bình tĩnh thể hiện ra vẻ đẹp lộng lẫy, diễm lệ của mình là bậc nhất thiên hạ. Những vòng tròn, vần hào quang dập dờn xung quanh con Phượng Hoàng, như thể nó là một ngọn lửa lạ kỳ, bùng cháy và bốc lên. Thời gian trôi qua, ngọn lửa này càng ngày càng đậm đặc, càng ngày càng rực rỡ và sáng ngời. Một lúc lâu, thân thể Tả Tiểu Đa chợt rung lên, Tả Tiểu Niệm và hắn đồng thời mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy trong mắt nhau rõ ràng có một dải ngân hà đang chậm rãi xoay tròn, sâu thẳm và tráng lệ, mênh mông vô tận. Ngay khoảnh khắc mà Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm tỉnh dậy, một tiếng Phượng Hoàng vang lên từ sâu thẳm trái tim của mọi người, và con băng tuyết Phượng Hoàng đó bay vút lên bầu trời với vẻ duyên dáng tột cùng, thanh thản, bình yên, hạnh phúc và hài lòng, với đôi cánh dang rộng, trời đất rực rỡ, vũ trụ thánh khiết. Chính là sinh ra với ngọn lửa quanh mình, chẳng ngại luân hồi, chẳng ngại nan, một lòng một dạ vào trần thế, chẳng thể sóng vai đến niết bàn. Thấu vạn vật trên trời dưới thế, cướp lấy cướp để băng tuyết nhang. Hôm nay sinh thời được mãn nguyện, rồng gầm phượng hót, cửu trùng thiên. Tả Tiểu Niệm chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, ý thức đột nhiên trở nên rõ ràng, lúc này đầu óc cũng đặc biệt tỉnh táo. Mở mắt ra, đã thấy Tả Tiểu Đa đang nhìn vào mắt mình. Nàng bất giác ngượng ngùng một hồi, rồi mới nói. Ngươi còn không dậy đi, đã bao lâu rồi? Tả Tiểu Đa gãi đầu. Sao lại hỏi ngược lại ta câu này? Hình như ban nãy đã mơ thấy rất nhiều giấc mơ. Tả Tiểu Niệm cũng chớp mắt. Ngươi cũng nằm mơ sao? Cũng, lẽ nào... Ta cũng nằm mơ, ngươi mơ thấy gì? Tả Tiểu Niệm khẽ cau mày hỏi. Hình như... Ta đã nằm mơ về rất nhiều chuyện kiếp trước và hiện tại. Cứ hoảng hốt như vậy, hết kiếp này lại kiếp khác. Cũng không biết đã trôi qua bao nhiêu vạn kiếp. Phải, ta cũng vậy. Thật đúng là kỳ diệu. Đúng rồi ngươi... để ta nói trước nha, Niệm Niệm mèo. Sao trong mắt ngươi giống như đang phát sáng? Vậy hả? Để ta đi xem sao? Ngay khi đang định soi gương, thì mới nhận ra Tả Tiểu Đa vẫn đè trên người mình mà không nhúc nhích, hơn nữa. Ngươi, mau dậy đi. Đợi xíu nữa hãy soi gương, đột nhiên ta cảm thấy tình hình bây giờ thật tốt. Nàng cũng thử cảm nhận xem, có phải là cũng thấy có gì đó khác hay không? Ngươi dậy trước đi mà. Một lúc lâu sau, Tả Tiểu Đa mới ôm lấy Tả Tiểu Niệm đang mềm nhũn lại lần nữa vào trong bồn tắm nước nóng nhân tạo. Cả hai đắm mình trong làn nước suối nóng, không khỏi nhớ lại những giấc mơ của mình. Giấc mơ này thật sự lạ kỳ, kỳ quái và khó tin. Tả Tiểu Đa nhận thấy rõ ràng, hắn nhớ được tất cả những giấc mơ mà hắn đã trải qua, hơn nữa còn nhớ rất rõ ràng. Nhưng khi hắn nhớ lại giấc mơ của một kiếp nào đó và bước vào ký ức tiếp theo sau khi kết thúc, những giấc mơ mà hắn nhớ rõ mồn một trước đó lại biến mất không dấu vết. Nhớ lại từng giấc mơ một, nhưng sau đó lại biến mất lần nữa. Cuộc đời này chính là một cái cây. Thật sự có thể nhớ việc hổ, sư tử, sói vân vân đã đi tiểu vào rễ cây của mình, nhưng cuối cùng lại bén lửa hóa thành than tro. Cuộc đời này chính là một ngọn cỏ, thật sự có thể bị ngâm nước tiểu thiêu chết. Không phải chết đuối mà là thiêu chết. Ai nói nước tiểu không đốt được cỏ dại chứ? Cuộc đời này chính là một con thỏ. Chỉ vừa mới mở mắt, vừa mới biết chạy, đã bị cáo ăn thịt, chọn lọc tự nhiên. Cá lớn nuốt cá bé là điều dễ hiểu. Cuộc đời này chung quy chính là thiên kỳ bách quái, vô cùng phong phú. Sói, hổ, báo, cá, tôm, rùa, cua, vân vân. Luân hồi hết lần này đến lần khác, rồi có một lần đầu thai thành bọ chét, cuối cùng bị con người dùng hai ngón tay dễ dàng bóp chết. Lão tử đúng là trái đời mà. Tả Tiểu Đa tự lẩm nhẩm, nếu tổng hợp tất cả cách chết trong những giấc mơ này và viết cuốn sách 108.000 cách để chết của ta, cũng chỉ là chuyện bình thường thôi. Có điều không biết bán có chạy hay không. Cuối cùng đã bắt đầu biến thành người, bị người ta hàm oan. Lại một kiếp khác, bị người ta cướp của giết người. Cuối cùng, đời này dường như là một văn hào nổi tiếng, tuấn mỹ tuấn tú, đào hoa diễm lệ, văn thơ rực rỡ, nước chảy mây trôi. Mang họ gì? À đúng rồi, họ Phong. Dù sao thì rốt cuộc, ta đã kiếm được hơn 1.000 tỷ và tìm thấy hàng chục thê thiếp để thoái ẩn giang hồ. Ai dô, ta cũng thật có lỗi với Niệm Niệm mèo quá đi. Tả Tiểu Đa đang vẫy vùng tự do trong giấc mơ. Tả Tiểu Niệm cũng đang vẫy vùng trong giấc mộng của nàng. Vô số ký ức xa lạ kỳ quái, lúc xuất hiện, lúc biến mất. Biểu cảm trên khuôn mặt cũng thay đổi theo từng giấc mơ. Kết thúc mỗi ký ức đều hóa thành hư vô, nhưng dường như lại hóa thành năng lượng không thể giải thích, trở về chính cơ thể mình. Dường như vô số phân thân đang liều mạng tu luyện, dùng cả đời để tu luyện, rồi tổng kết lại tất cả những gì tu luyện được, quy về cơ thể này. Hai người Tả Tiểu Đa rõ ràng cảm giác được thực lực của mình đang từng bước tăng cường, càng ngày càng thuần túy thêm từng chút một. Sức mạnh thần hồn cũng theo đó mà càng ngày càng mạnh. Sức mạnh luân hồi ngàn đời dồn vào thần hồn bản mệnh từng chút một, hơn nữa là dung hợp một cách hoàn mỹ, hóa thành sức mạnh thần hồn. Sức mạnh thần hồn của mạng này thoát ra và tiến vào diệt không tháp. Diệt không tháp cũng thay đổi nhanh chóng, khu vực xung quanh càng ngày càng mở rộng nhanh chóng. Tất cả bảo vật trong diệt không tháp đều vô cùng linh căn linh thực, đều thể hiện ra một xu hướng phát triển nhanh chóng. Trong biệt thự của đám Lý Thành Long, cỏ xanh bắt đầu sinh trưởng nhanh vọt trên tường và mặt đất. Chỉ sau một cây búng tay, mọi thứ đều như trở thành một thảo nguyên. Thậm chí trên tường còn xuất hiện những vết nứt. Dù sao cũng là một loại cỏ bình thường, được nuôi dưỡng bởi linh khí, tất nhiên sẽ sinh sản vô hạn. Dù là cây cải cỏ bình thường, trong quá trình sinh trưởng cũng có sức mạnh to lớn. Cho dù là bức tường thành kiên cố, cũng không thể chống đỡ lâu dài. Tiểu Bạch A và Tiểu Tử nhấp nháy ánh sáng trắng đen trên khắp cơ thể. Chúng không ngừng lớn lên, như thể chúng đã lớn lên hàng ngàn năm chỉ trong một khoảnh khắc. Vỏ hồ lô non mềm bắt đầu dần dần trưởng thành, hiện ra sự thay đổi như ngọc chất. Ánh sáng trắng đen ngày càng trở nên thanh khiết, đậm đà hơn. Màu trắng thì thanh khiết, màu đen thì đậm đà. Yên Thập Tứ đang trong diệt không tháp, những ma hồn không kịp nuốt chửng kia, hay những ma hồn bị nuốt chửng nhưng lại không kịp tiêu hóa, tất cả đều biến thành nguồn năng lượng yêu ma trong khoảng thời gian rất ngắn. Trong thế giới độc lập này, nơi Tả Tiểu Đa kiểm soát mọi thứ và nghĩ về sự sống cái chết, Tả Tiểu Đa giống như một đấng tạo hóa, sử dụng sức mạnh thần thánh của mình một cách tùy ý. Muốn làm cái gì thì làm cái đó, nghĩ đến cái gì thì làm cái đó. Vết thương thần hồn của A Hoàng Kiếm, vết thương khó chữa kéo dài theo thời gian và không gian, giờ phút này cũng đã khôi phục ngay lập tức, thậm chí còn có tinh tiến. Trên cơ thể Tiểu Tiểu, cũng sau một âm thanh giòn tan, đã bốc cháy lên đại nhật chân hỏa cực kỳ tinh khiết. Thân hình Tiểu Tiểu cũng đang nhanh chóng bành trướng, bay lên không trung. Thậm chí trong khoảng thời gian rất ngắn, đã hóa thành một mặt trời cực lớn với đường kính hàng chục nghìn mét. Tất cả nhiệt năng đều được khóa chặt trong cơ thể. Ánh sáng rạng rỡ soi sáng thế giới, chiếu khắp cả không gian. Ở giữa ánh mặt trời, bản thể Tam Túc Kim Ô, toàn thân đang phả ra đại nhật chân hỏa thuần khiết, đã đạt tới kích thước mấy ngàn mét. Vô số bảo vật trưởng thành trong chốc lát, rồng gầm, phượng hót. Lý Thành Long và những người khác đã rất chấn động, mịt mờ khi đối mặt với một sự thay đổi mạnh mẽ như thế. Và một sức mạnh gây chấn động không thể giải thích xuất hiện một cách thình lình. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đồng thời tỉnh dậy, mặc quần áo vào rồi bay ra ngoài. Cả hai đều rất mờ mịt nhưng lại cảm nhận được một cách rõ ràng. Hôm nay chính là ngày đột phá Đại La. Cảm ứng khí cơ ứng nghiệm như thần, hai người cùng nhau bay ra và ngay lập tức đi đến Cửu Trùng Thiên. Lôi Kiếp lại đã cùng kính chờ đợi trước. Tập trung dày đặc chi chít, nghiễm nhiên là vợ chồng hai người cùng đồng thời vượt qua Lôi Kiếp. Hai con mắt kiếp cùng đồng thời hình thành cặp song song. Trong phút chốc cuồng phong gào thét, trời đất tối đen, lại vang lên âm thanh rồng gầm phượng hót bay lượn trên bầu trời. Vào lúc đó hai đạo Lôi Kiếp cùng lúc dội xuống cùng với một tiếng nổ ầm vang. Sấm sét ầm ầm, uy thế khủng khiếp khiến trời đất nứt lìa, lộ ra không sót chút gì. Ở đầu kia, nơi phương xa, trên đỉnh núi Bạch Sơn, Ngô Vũ Đình và Tả Trượng Lộ vẻ mặt an tâm nhìn về phía bên này, nhưng không có biểu hiện gì là lo lắng. Thiên kiếp Đại La. Thiên kiếp Đại La của Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm, với nền tảng cơ bản của cả hai, việc sống sót qua thiên kiếp chẳng qua cũng là chuyện hết sức bình thường. Đã đi đến bước này là gần như đã ở đỉnh cao của thế giới này. Nếu muốn đi xa hơn, muốn đến đỉnh cao Đại La, đột phá bán thánh, đạt đến chuẩn thánh và thậm chí trở thành thánh nhân, nó không chỉ liên quan đến tăng trưởng tu vi cá nhân mà sát chân nguyên, chỉ dựa vào khí vận khí số. Bởi vậy, xét về con đường tu luyện của những người tu hành bình thường, đạt tới giai đoạn này đã được coi là đỉnh cao của tu luyện rồi. Tất cả cấp cao đều dồn dập gửi lời chúc mừng ca ngợi. Tả Trượng Lộ và Ngô Vũ Đình vui tới mức không khép được nụ cười, cứ một mực khiêm tốn. Khuyển tử không thành tài khiến mọi người chê cười rồi. Tiểu nữ không thành khí khiến mọi người chê cười rồi. Sau đó mọi người đều liếc mắt nhìn nhau rồi rời đi. Không thành tài, không thành khí, đúng là mẹ nó chứ, con tim vỡ nát. Biết chắc trong đầu rằng không thể để tên này mở miệng rồi, lời nói quá mức đê tiện. Vợ chồng Tả Trường Lộ điểm nào cũng tốt, nhưng khi không lại mọc thêm cái mồm, lại khi không cứ thích mở mồm nói chuyện. Vừa mở mồm ra, nếu không khiến người ta nhói lòng thì là khiến cho người ta đau lòng, tóm lại là khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Lần nào cũng thế, chẳng lạ lùng gì, ngày tốt đẹp như hôm nay cũng vậy, chẳng khác gì, thật đúng là phát điên, làm cho người ta căm phẫn. Mẹ kiếp nó chứ, một nhà có bốn đại la, quá là điên rồi, khiến cho người ta căm phẫn, nếu tính thêm cả đồ đệ thì lại hẳn là sáu tên. Lại mẹ kiếp, có bản lĩnh thì cả nhà ngươi biến thành thánh hết đi, lại càng phát điên hơn, thật là căm phẫn mà. Đợi Lôi Kiếp thành thế hùng vĩ này kéo dài cả buổi chiều, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm vừa leo lên khỏi mặt đất, đã ngay lập tức tiến vào bên trong diệt không tháp để hồi phục, nhân tiện tắm rửa sạch sẽ. bằng một cách tự nhiên, lại lần nữa vào bồn nước nóng. Tả Tiểu Niệm đến trước, chờ cho đến khi Tả Tiểu Đa bước vào. Vợ chồng Tả Tiểu Đa cùng nhau vượt qua lôi kiếp, cập bến Đại La giống như một tín hiệu, khiến cho bốn phía đại lục rơi vào khoảng bình lặng chưa từng có. Mà đợt sóng gió này khiến lòng người kinh hãi, tư tưởng cũng chập trùng. Không chỉ những cấp cao, cũng không chỉ những võ giả, mà ngay cả những người bình thường cũng không tránh khỏi một cảm giác nào đó. Hình như sắp xảy ra chuyện lớn, bây giờ chỉ còn là sự bình yên trước cơn bão. Tả Tiểu Đa trong khoảng thời gian này lại không hề dừng, vẫn tàn sát yêu ma ở mọi hướng, tiếp tục rải thiên cơ phê lệnh ra bên ngoài và liên tục tích lũy điểm khí vận. Cũng dựa vào cái này mà không ngừng nâng cao sức mạnh của Tiểu Tiểu, Yên Thập Tứ, Tiểu Tử, Tiểu Bạch A, còn có Oa Hoàng Kiếm. Đối với khoảng thời gian bình lặng này, Tả Tiểu Đa đã cảnh giác gấp nhiều lần. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng một cuộc khủng hoảng to lớn đang đến gần từng chút một. Dông bão đang đến. Một khi nó bạo phát, chắc chắn sẽ kinh thiên động địa, thiên hoang địa lão. Đặc biệt, vô số cái chết hiển hiện trong thiên cơ phê lệnh càng khiến cho lòng người chấn động. Trong khoảng thời gian này, hắn mấy lần định làm phiền Minh Phượng, muốn ngăn cản hắn lại hỏi han chút chuyện. Nhưng mà Minh Phượng là cực kỳ trơn tru, không hề xuất hiện, huống chi là đối mặt. Kết quả này khiến Tả Tiểu Đa bó tay bất lực. Chà, yêu tộc có lẽ sẽ quay lại vào ngày kia. Và một ngày này, Tả Tiểu Đa đến tìm Tả Trường Lộ, và ngay khi hắn mở miệng ra, đã mang đến tin tức bùng nổ nhất. Tả Trường Lộ hít một hơi thật sâu. Tin tức từ đâu mà có? Thời gian có chính xác hay không? Tin tức quan trọng như vậy, sao mãi đến bây giờ người mới nói? Yêu tộc lẽ ra phải trở về từ đại lục ma tộc, dựa theo khí tượng hiển hiện. Ngày hôm kia, trong ma tộc sẽ có một số lượng lớn thương vong. Chỉ theo những gì ta thấy đã có hơn 5 triệu tên. Trong tương lai, gần nhất tất sẽ ứng nghiệm. Tả Tiểu Đa trầm giọng nói, hiện tại thiên cơ đã hoàn toàn hỗn loạn. Hắn chỉ có thể dùng cách này để kiểm tra xem đại lục yêu tộc liệu có trở lại hay không. Hóa ra là trở về từ phía ma tộc, vậy thì tốt quá rồi. Tả Trường Lộ ngay sau khi xác nhận được điểm này, ngay tức khắc, tinh thần phấn chấn, lập tức ra lệnh. Toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Ba đại lục chuẩn bị chiến đấu. Thời khắc sinh tử thật sự đã tới. Cấp cao của ba đại lục nhanh chóng tập hợp. Tinh thần vốn chưa từng được thả lỏng, giờ đây càng trở nên căng thẳng. Tiếng hạ lệnh lần này khác hẳn với lần trước. Sau những bài học rút ra từ cuộc tấn công của ma tộc lần trước, chưa ai từng làm được điều gì như đất mẹ khó rời, sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, chết ở đây, đại loại như thế. Không chuyển đi, không sao, chúng ta sẽ lập tức đi nơi khác. Bọn ta quản người đấy, thích đi hay không thì tùy. Các cấp cao của ba đại lục thậm chí đã cùng nhau bắt đầu ra tay. Bọn họ đều nhanh chóng di chuyển tất cả dân chúng đang tụ tập lại. Vô số thành thị đều trở nên trống rỗng. Tất cả mọi người đều tập trung đến những thành phố khá lớn, dễ phòng thủ khó tấn công, để đón một đợt hạo kiếp diệt vong sắp tới. Từng dãy phòng tuyến san sát nối tiếp nhau, dày đặc chi chít. Vô số võ giả đều yên lặng chờ ở trạm gác, chờ đợi kẻ thù đến, chờ đợi một trận chiến, chờ đợi giây phút tử trận. Trên không trung, những đám mây u ám dày đặc che khuất cả mặt trời và bầu trời. Gió giật cũng dần dần leo thang, cuối cùng đã hóa thành tiếng gió gào thét, cát bay đá chạy. Gió cuồng phong tàn phá bừa bãi, thổi suốt hai ngày đêm, bụi bay mù mịt. Thậm chí còn có thể nhìn thấy những tảng đá to bằng quả bóng bay loạn giữa không trung, kết hợp với những thiên thạch vẫn rơi liên tục xuống đất từ trên bầu trời. Đích xác chính là một cảnh tượng thảm khốc. Vô số viên đá thậm chí còn va chạm với thiên thạch giữa không trung, va chạm đến mức sụp đổ tan tành, bụi tung đầy trời. Chính trong tình huống tồi tệ như vậy, vào sáng ngày thứ ba, đáng ra nó phải là thời điểm sáng nhất giữa trời đất, nhưng do một biến cố nào đó lại rơi vào bóng tối dày đặc. dường như có một thứ gì rất lớn che khuất bầu trời và nuốt chửng tất cả ánh sáng. Cùng với âm thanh ầm ầm vang, cả đất tổ đại lục đều náo loạn theo nó. Một trận động đất cực kỳ mạnh xảy ra đột ngột, vậy là toàn bộ đại lục đã bị va chạm nghiêm trọng. Một đại lục đã trở lại, hơn nữa động tĩnh này lại khủng bố đến đáng sợ. Tất cả các tòa nhà cao hơn 3 tầng, không có bất kỳ chỗ trống nào để bám víu, đều trực tiếp sụp đổ. Dù là các tòa nhà kiến trúc của đạo Minh, tinh hồn hay vu tộc, tất cả chúng đều đổ rạp, không chừa một cái nào, đều đổ hết xuống đường. Sự trở lại của ma tộc được đệm bởi biển ôn dịch, tuy cũng gây ra va chạm mạnh, nhưng vẫn có khá nhiều công trình không bị sụp đổ. Nhưng lần này, bọn chúng hoàn toàn vô lực không thể chống cự. Nó giống như bột mì. Tất cả những thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại hiện có đã bị biến thành dĩ vãng, và mọi phương tiện thông tin liên lạc hiện đại đương nhiên cũng bị tê liệt. Điện thoại hay máy tính gì, tất cả đều không còn nữa. Lại lần nữa quay trở lại thời đại cơ bản chỉ dựa vào tiếng hét để liên lạc. Vô số người dân bình thường, hơn hàng trăm triệu sinh mạng của con người đều bị hủy diệt trong đợt động đất này. Còn những người bị làm cho điếc, mù, gãy xương và những vết thương khác thì không thể đếm xuể. Với một cú động đất sóng gió như vậy, tất cả các cấp cao cũng choáng váng, chẳng được an ổn. Chuyện gì đã xảy ra? Làm thế nào nó có thể kịch liệt đến như thế? Đây thực sự là như thế, từ khắp mọi phía đều đang phải chịu đựng một cú va chạm. Là chuyện gì thế này? 2 tiếng đồng hồ trôi qua, núi non phía trên đất tổ tiếp tục sụp đổ tan tành. Trong thành phố lại càng thêm tàn khốc. Vô số võ giả di chuyển khắp nơi để cứu những người mất tích trong các tòa nhà cao tầng bị sập. Trên bầu trời vẫn còn một lớp sương mù dày đặc, khó mà phân biệt rõ ràng. Đột nhiên, cả bầu trời rực rỡ ánh hào quang, huy hoàng mỹ lệ, hấp dẫn say mê. Bầu trời ở phía đông, tây, bắc, nam đang tràn ngập những chiếc cầu vồng rực rỡ sắc màu. Lập tức, từng đóa hoa sen khổng lồ màu vàng, từng cái xuất hiện trên bầu trời giống như nước suối phun ra liên tục, nhuộm cả bầu trời thành màu vàng kim. Tầng tầng lớp lớp cánh hoa phát sáng dập dềnh rơi xuống từ không trung. Một lúc sau, trên mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện từng đóa sen màu vàng óng ánh lặng lẽ bay lên rồi dần dần bay lên trời. Trong một thời gian, bầu trời và mặt đất bị đảo lộn bởi vẻ đẹp và sự rực rỡ trong khói bụi mịt mù và sương mù hủy diệt chưa từng có này. Xác chết của vô số người vẫn còn đang run rẩy trên mặt đất, với đôi mắt đỏ ngầu và máu ở khắp nơi, họ cùng run rẩy như thể họ vẫn còn sống. Bầu trời sụp đổ, mặt đất bừng lên những bông hoa sen vàng, trong sự lộng lẫy và tráng lệ vô tận. Ý nghĩa từ bi và hòa bình đang trào dâng. Cảnh tượng hủy diệt của thế giới và cảnh tượng từ bi vô hạn hiện ra cùng một lúc, khiến khoảng đất trời này bỗng chốc mang theo màu sắc trớ trêu vô tận. Hoa sen vàng linh thiêng lấp lánh từ từ bươn lên trong biển máu trên ngọn núi thi thể, chiếu sáng 3.000 dặm. Thế giới tràn ngập sắc màu. Ngay lập tức, vô số hình ảnh lờ mờ của Phật Thích Ca xuất hiện trên không trung. Trang trọng uy nghiêm, tiếng tụng kinh vang vọng đất trời. Xa xa là Phượng Hoàng đang bay lượn trên những đám mây muôn màu, kèm theo là vô số tia sáng muôn màu lan tràn khắp thế gian. Trong chốc lát, ánh sáng trắng, ánh sáng lục lam, ánh sáng vàng, ánh sáng đỏ, các loại hào quang, các loại màu sắc, tất cả đều xuất hiện chung quanh đại lục. Sau đó một luồng sáng đen và một đám sương mù xám xịt cũng từ từ bay lên và dồn đến. Cả bầu trời ở giữa hư không Nam Đông Tây Bắc đầy một hỗn hợp đủ màu sắc, muôn màu muôn vẻ. Vào thời khắc choáng váng này, tạm biệt ánh mặt trời chói lọi, lại là hơn chục mặt trời khác đồng thời xuất hiện trên không trung. Có vô số yêu khí tràn ngập khắp thế gian, hàng chục vầng mặt trời khổng lồ vụt đi. Một cơn gió ấm áp vô tình thổi qua, trong nháy mắt thổi khắp thế giới, bất cứ nơi nào nó đi qua. Tất cả hoa lá, cây cỏ và cây cối đều phát triển nhanh chóng. Vô số cảnh tượng kỳ quái tràn ngập khắp mọi hướng, nhưng chúng đều tụ tập ở bầu trời phía trên, quy về một tiếng nổ ầm ầm cực kỳ to lớn. Nếu gió cấp 12 là cơn bão cực đại được cả thế giới biết đến, thì sức gió từ vụ nổ trên không trung này còn mạnh hơn gió cấp 12, thậm chí gấp hàng chục lần gió cấp 12. Một tiếng nổ lớn vang lên, gió, mây và luồng khí tản ra tứ phía, nhưng lại có thể xuyên thủng mọi thứ. Toàn bộ núi non dọc đường đều bị cắt đứt. Chỉ cần nhìn tận mắt sẽ thấy tất cả chỉ còn lại một mảnh không khác gì nhau. Động tĩnh lớn tới mức khiến tất cả các cao thủ ở đỉnh cao tu vi đều biến sắc. Binh lính ở nhiều phòng tuyến khác nhau, vô số người chảy máu từ bảy lỗ thông. Trong tai vang lên tiếng ong ong, hồi lâu vẫn không dứt, không thể nào bình phục. Những công trình kiến trúc của toàn bộ đại lục tổ địa, ngoài trừ anh hồn quan vẫn có thể đứng vững được ra, những nơi khác đều bị tàn phá thế sự xoay vần. Núi non trở thành thung lũng, biển cả dâng lên thành dốc đứng, tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Trong số đó thay đổi đáng kể nhất là địa điểm trước đây của đại lục Đạo Minh. Đại lục Đạo Minh nằm ở phía bên kia của nhân tộc tinh hồn, nó không giáp biên giới với đại lục Vu tộc. Nhân tộc tinh hồn và Đạo Minh đã chiến đấu trong nhiều năm, nhưng đại lục Đạo Minh vẫn giữ được hòa bình trong một thời gian dài. Dưới lớp vỏ bọc của nội địa có rất nhiều tòa nhà cao tầng. Những tòa nhà cao tầng với đầy đủ màu sắc nối tiếp nhau mọc lên. Mặc dù phần lớn thời gian trước đã bị phá hủy bởi sự hỗn loạn của sự trở lại của đại lục ma tộc, nhưng sự trở lại của đại lục ma tộc lần này đã lấy biển ôn dịch làm vùng đệm đầu tiên, lại có ba đại ma quân của ma tộc hợp lực thành lập, nên làn sóng đệm thứ hai, mặc dù họ đã bảo vệ phần lớn đại lục ma tộc, việc tấn công đại lục Đạo Minh vẫn được giảm đi đáng kể. Điều này cũng dẫn đến việc, mặc dù cơ sở hạ tầng của Đạo Minh đã bị ảnh hưởng, nhưng rất nhiều các công trình nhà ở vẫn được bảo tồn. Mà đợt tấn công lần này mạnh hơn lần trước gấp 10 lần. Tất cả các tòa nhà ở đại lục Đạo Minh đều ngay tức khắc bị thiêu rụi thành tro bụi. Rất nhiều đám ma tộc nhập vào bên trong cũng gặp xui xẻo vì điều này. Nhưng tố chất cơ thể của đám ma tộc không chỉ hơn hẳn so với nhân tộc, hơn nữa so với Vu tộc cũng cao hơn một bậc. Tuy rằng đã trở thành thiết cận, nhưng vẫn khó tránh khỏi có những thương tích, nhưng mà không tới mức có quá nhiều thương vong. Những người đứng đầu của ba đại lục như Tả Trượng Lộ và Hồng Thủy Đại Vu đều tập trung ở đỉnh núi Bạch Đầu để quan sát tình hình. Trên mặt ai cũng lộ ra nặng nề. Chuyện này... đây lại là sự trở về của Thái Cổ Ngũ Tộc. Đại lục tổ địa đã hoàn chỉnh trở lại. Hai mắt của Lôi Đạo Nhân nhìn thẳng, sắc mặt tái nhợt, tự lẩm bẩm một mình. A-tu-la tộc, Yêu tộc, Linh tộc, Tây Phương tộc và các thượng cổ thần tộc, tất cả đều trở lại rồi. Bọn họ trở lại cùng một lúc. Nếu đây không phải là mệnh trời, thì sao có thể như vậy được? Đại lục này cũng thật là sinh động mà. Thì ra, đây mới là tai ương thật sự, tổ địa hoàn chỉnh, thảm họa vạn vật sinh linh, khởi đầu từ đây. Tai họa đúng là đã bắt đầu rồi, không ngờ ngay khi tổ địa quay về trạng thái hoàn chỉnh, lại là khi hạo kiếp bắt đầu. Tả Trường Lộ lắc đầu với một nụ cười ảo não. Yêu tộc và ma tộc giờ đây đã bắt đầu động thủ rồi. Cuộc thương lượng nghị hòa trước đó với ma tộc đã giúp ma tộc giữ lại sức mạnh đáng kể, nhưng lại không biết rằng bọn chúng có thể dùng sức của mình để đấu với yêu tộc đến mức độ thế nào. Ma tộc tuyệt đối không phải là đối thủ của yêu tộc. Việc chúng bị tiêu diệt chỉ còn là vấn đề thời gian. Thế nhưng, khi Thái Cổ Ngũ Tộc cùng đồng loạt trở về, chính sách chiến lược ban đầu của chúng ta bắt buộc phải thay đổi. Đối mặt với tình huống thế này, mọi người đều tê liệt. Mọi người đều đang chuẩn bị chiến đấu chống lại yêu tộc. Ai có thể ngờ rằng, năm tộc lớn trôi dạt bên ngoài lại cùng lúc trở về trong cùng một ngày, cùng một khắc. Áp lực đột ngột tăng lên gấp 10 lần. Tổ địa hoàn chỉnh, đại lục thống nhất, các tộc quy tụ, thiên cơ hỗn loạn không khác gì một nồi cháo. Hồng Thủy Đại Vu thở sâu nói, Chúng ta phải cáo từ ngay bây giờ thôi. Tả Trường Lộ trầm mặt. Lên đường Bảo Trọng. Bây giờ năm tộc đã cùng trở về, đại lục Vu Minh không còn lợi thế địa hình. Trước mắt yêu tộc vừa mới trở về, đã lập tức khai chiến. Các tộc khác chắc chắn sẽ rập khuôn. Không có phần lớn Vu tộc với sức chiến đấu đỉnh cao, rất có khả năng đã rơi vào tình trạng dầu sôi lửa bỏng. Mà 12 đại Vu dẫn đầu đội quân tinh nhuệ của Vu tộc, tất cả đều đang ở bên này. Có thể nói, đại lục Vu Minh bây giờ cực kỳ bị động. Đại quân Vu Minh bắt buộc phải trở về ngay lập tức. Căn cứ còn không giữ được, nói gì đến việc trợ giúp tinh hồn. Hồng Thủy Đại Vu gật đầu với Tả Trường Lộ và với một mệnh lệnh được ban xuống. Quân đội Vu tộc vốn đã tập hợp đông đủ, đồng loạt bay lên trời. 12 đại Vu giữ các thiên vương để lãnh đạo đội, còn bản thân đã sớm tiến lên một bước, xé toạc không gian, đi đến phía bên kia của Vu Minh. Hồng Thủy Đại Vu đi cuối cùng, thân hình vạm vỡ trước khi xé rách không gian, còn nhẹ giọng nói. Bảo Trọng à, hẹn gặp lại. Câu nói còn lưng chừng chưa dứt, đã lập tức bay đi, không hề ngoảnh lại đầu. Đạo Minh Ngũ Kiếm đang ở trong tình trạng hồn bay phách lạc. Thái cổ ngũ tộc đều đã trở về. Vậy thì các lão tổ có lẽ cũng đã trở về rồi. Nhưng nếu để bọn họ biết, chúng ta thậm chí đã đánh mất đại lục của chính mình. Ta thật không biết nên giải thích như nào mới tốt. Tả Trường Lộ nghe vậy, trầm giọng nói. Lôi huynh à, bây giờ nói chuyện này có ý nghĩa gì đây? Chuyện đã trở thành sự thật, cho dù ngươi có hối tiếc, cũng có ích gì đâu. Bây giờ ngươi phải nghĩ xa vào. Đại lục đạo minh của các ngươi bị mất đã là kết cục đã định. Hơn nữa chỉ e khó có thể lấy lại trong một thời gian ngắn. Cho dù bây giờ đánh ngược trở về cũng chẳng để làm gì. Năm đại lục đồng loạt quay về, trong đó không thể cán đáng được nhất chính là đại lục đạo minh. Chưa kể nơi đó đã trở thành chiến trường của đám ma tộc và yêu tộc rồi. Mọi thứ chỉ có thể chờ cho tới khi hạo kiếp thiên địa này kết thúc. Sau cuộc chiến giữa các tộc với nhau, rồi hãy bàn đến chuyện tiếp theo, xây dựng lại núi sông và từ từ hồi phục. Lôi đạo nhân bật khóc. Trên bầu trời, vô số thần niệm bắt đầu chằng chịt khắp nơi. Giống như một chuỗi những lời thì thầm không thể giải thích, nó khẽ vang lên trong lòng của người ta. Yêu tộc rộng khắp, đông phương hội tụ. Tinh linh vạn giới cội nguồn nơi phương Bắc. Đức Phật từ bi cứu độ chúng sinh, sinh linh mong muốn lập địa thành Phật, thiên địa lập tâm, đại hưng Tây Phương. Tổ địa đã trở lại nguyên vẹn, thế giới dần biến động, và chín đại lục bắt đầu hợp nhất từ sâu trong vỏ trái đất. Vô số núi cao trùng điệp chưa từng thấy đã bắt đầu xuất hiện, nhô lên khỏi mặt đất cao chót vót. Còn có rất nhiều biển sâu mênh mông và vô tận, nó cũng đã lần lượt xuất hiện rộng lớn vô biên. Cũng có nhiều thành phố vốn là đất đai nguyên vẹn, bỗng nứt toát ra hai bên, vết nứt ngày càng rộng. Mãi đến khi không nhìn thấy được bờ bên kia, khoảng cách hai bờ không biết đến bao xa mới dừng. Có nhiều thứ vốn nằm chung một chỗ, cũng ngay lập tức bị phân cách ra. Nháy mắt đã cách xa ngàn dặm, thậm chí khoảng cách còn không ngừng xa ra. Có rất nhiều ngọn núi giống như gai nhọn đâm xuyên qua lòng đất rồi trồi lên. Thị trấn ban đầu trên mặt đất bị chia cắt ngay lập tức, và sau đó thị trấn bị chia cắt. Đỉnh núi vượt qua cả non cả nước, dựng thẳng lên cao chạm đến cửu tiêu. Mà một thị trấn vốn còn nguyên vẹn, cũng vì vậy bây giờ đã trở thành hai thôn làng nằm ngay dưới chân núi. Khắp nơi đều là địa hình hiểm trở, gập ghềnh nhấp nhô. Nó giống như một cỗ sức mạnh to lớn. Loại sức mạnh này đã xóa đi tất cả những dấu ấn tiến bộ, những thành tựu tiến hóa, những thành tựu công nghệ đã phát triển trong nhiều năm qua, khiến cho vùng đất rộng lớn này lần nữa trở lại với trạng thái nguyên thủy lúc ban sơ nhất. Các sản phẩm hóa học hiện có như chất nổ đều bị kích nổ bởi một sức mạnh nào đó trong quá trình này. Vì vậy các trạm tín hiệu, các tòa nhà cao tầng và mạng Internet, bất kể chúng còn nguyên vẹn hay bị sụp đổ, đều biến mất đồng loạt. Các sản phẩm điện tử như điện thoại di động, máy tính không thể thiếu của hàng ngàn hộ gia đình. đều trở thành đồ phế thải hoặc đồ dùng chơi game độc lập có tuổi thọ ngắn, vì ngay cả nguồn điện cũng đã biến mất. Nhiều loại vũ khí hiện đại ngoài đạn dược đã được sản xuất và đặt trong không gian bí mật từ trước, có thể hỗ trợ sử dụng một lần hoặc theo từng giai đoạn ra, tất cả đều không còn đường sống. Cái gọi là sung ống sau khi dùng hết đạn rồi sẽ trở thành que diêm. Tất cả các nhà máy sản xuất, máy công cụ và thiết bị đều bị phá hủy hoàn toàn, không có ngoại lệ. Ngoài ra còn có vô số núi lửa hoành hành dữ dội, phun trào dữ dội, mặc sức chơi đùa. Cảnh sắc chỉ trong một ngày, văn minh khoa học kỹ thuật đã trở về thời nguyên thủy xa xưa. Thời đại man rợ từng được lan truyền trong các cuốn truyện, bây giờ đã quay trở lại. Trước sự thay đổi lớn của thế giới, mọi thứ dường như thật bất lực, chỉ có thể chấp nhận một cách thụ động. Ngoài trận chiến đỏ mắt giữa yêu tộc và ma tộc ra, các tộc khác đều trở về cư xử bình tĩnh. Họ bận rộn mở rộng đường lớn, thu dọn môi trường sống. Không khí nhịp nhàng của toàn thế giới đang thay đổi nhanh chóng, đang thích nghi nhanh chóng. Mặc dù anh hồn quang sẽ không bị phá hủy, nhưng khi bề mặt tăng lên và hạ xuống, Tả Trường Lộ và những người khác dở khóc dở cười khi phát hiện một bên của núi Bạch Đầu đã trực tiếp biến thành một đỉnh núi cao chọc trời, cao tới 100.000 trượng. Chưa nói đến việc bay lên chiến đấu, cho dù là người tu luyện ở cảnh giới phi thiên, khi bay lên trên, trong nháy mắt cũng sẽ bị đông cứng. Khi nhiệt độ môi trường xung quanh càng lúc càng lạnh, đại quân dồn dập bay xuống, nếu còn không kéo xuống, không cần phải chờ kẻ địch tấn công, cũng đã chết cống rồi. Kể từ đó, trên anh hồn quang này, nó đã trở thành một phép màu vĩnh viễn. Ai có thể xây dựng một lâu đài hùng vĩ ở một nơi cực kỳ lạnh giá như này? Nhưng ngược lại, nó sẽ không còn có nguy cơ bị phá hủy, sẽ được coi là một lâu đài đáng kinh ngạc trên thế giới này. Còn ở phía bên kia, những ngọn núi lại hóa thành bằng phẳng so với xung quanh. Sau đó nó được coi như một thành trì phòng thủ. Điều này làm tăng độ khó lên rất nhiều. Bốn chữ dễ thủ khó công đã trực tiếp xóa tên. Nhưng luôn có một điều đáng hài lòng. Với sự trở lại của các đại lục, sự kiên cố của anh hồn quang và bức xạ trong cấm địa đã tăng lên gấp nhiều lần. Thời gian lặng lẽ trôi qua, mọi người dân, các tộc trên đại lục tổ địa đều đang cố gắng hết sức để thích nghi với môi trường mới. Đám người Tả Tiểu Đa thì liên tục chạy ra ngoài, dù sao thì đó cũng là một môi trường vừa mới thay đổi. Nó khiến cho đám người Tả Tiểu Đa tràn đầy cảm giác mới lạ. Nhờ sự khảo sát của con rồng nhỏ, Tả Tiểu Đa đã vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra trong các ngọn núi vừa được khoan kia có vô số bảo vật cùng đó. Chúng đều đã khá cũ, trông hoàn toàn không giống như vừa mới sinh ra. Mà nhận thức này càng khiến hắn vui hơn. Những thứ tốt đẹp này có thể góp phần tạo nên không gian cũ diệt không tháp. Nhưng ý nghĩ của những người khác lại hoàn toàn khác nhau. Mọi người đều lo lắng về sự thay đổi đột ngột của thế giới. Có thể thấy, phần tiếp theo chắc chắn sẽ là một cuộc chiến giữa các tộc. Trong quá khứ, cuộc chiến chưa hoàn thành để giành quyền bá chủ giữa các tộc nhất định sẽ bắt đầu lại và tiếp tục trận chiến. Nó sẽ chỉ kết thúc khi một tộc nào đó hoàn toàn vượt qua tất cả các tộc khác và hình thành sự thống trị tuyệt đối. Nhưng các tộc đều sở hữu một số lượng lớn các cường giả. Ai dám nói rằng mình sẽ chiến thắng? Với sự hợp nhất của chín đại lục tổ địa trở về nguyên vẹn. Trên trời không còn mưa sao băng rơi xuống, nhưng tổ địa đã tạo ra một bức màn sáng riêng, đâm thẳng vào bầu trời, khiến những thiên thạch đáng lẽ phải rơi xuống đều trượt đi mất. Và núi Tam Thanh Thần của đại lục Đạo Minh ban đầu đã bị chia cắt mà hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước. Nó được phân thành ba, một trong số vắt ngang dải đông tây, trải dài nguy nga hùng vĩ đến cực điểm. Một ngọn thần sơn khác lại nhô lên khỏi mặt đất cao vút tận các tầng mây. Nó ẩn hiện trong những đám mây như thể không nhìn thấy. Còn ngọn thần sơn thứ ba thì hoàn toàn tách biệt với hai ngọn còn lại. Nó nổi lên giữa đại dương vô biên. Khi nước dần mở rộng thì biến thành một hòn đảo biệt lập giữa đại dương bao la. Lại thêm một tháng sau, một cổ năng lượng kim khí tràn đầy hơi thở chết chóc đột nhiên xuất hiện bay vút lên trời cao, vù vù gào thét trên vùng đất rộng lớn đạo minh. Bất cứ nơi nào nó đi qua đều để lại một biển máu. Hàng trăm triệu con dân ma tộc đều bị chém làm đôi chỉ bằng một nhát kiếm, hồn tiêu phách tán. Kiếm khí vô cùng ngạo nghễ, khí thế duy ngã độc tôn, vô cùng uy nghiêm, lưu lại trên chín tầng mây, khinh thường quần luân, tự hồ đang chờ đợi điều gì. Vào đúng lúc này, thí thần thương đã lâu không nhúc nhích, vèo một tiếng xuyên không gian lao vụt tới. Một thương một kiếm, hoàn toàn không nhiều lời, giống như kẻ thù tiền kiếp, điên cuồng giao chiến cùng nhau. Thật lâu sau, vẫn không thể phân định thắng thua. Thí thần thương khi thế dần dâng cao, trù tiền kiếm cũng càng thêm oai phong. Sau đó ánh sáng màu vàng từ trên cao chiếu sáng cả bầu trời, và một tòa tháp nhỏ đung đưa từ trên trời hạ xuống. Tiếp theo lại có một thanh ngọc như ý khác đang lao nhanh xuống. Một kiếm, một tháp, một như ý. Ba loại pháp bảo đồng loạt phát ra tiếng gào thét hướng về thí thần thương. Cút đi! Thí thần thương. Đánh nhóm thì còn ra thể thống gì? Nó hừ lạnh một tiếng nhưng lập tức lùi về sau không chút do dự. Thật là bực bội, nếu ta có thể có một người giúp đỡ, ta còn sợ chúng hay sao? Trận chiến trên không cũng đi đến hồi kết. Theo sau, ma tộc liền hạ lệnh, ra lệnh cho tất cả ma tộc rút về đại lục ma tộc. Ở phía tây, một đài sen treo cao trên bầu trời, xung quanh là những đám mây tốt lành. Khắp nơi đều là bầu không khí an lành. Năng lượng kim khí chém giết vừa xẹt qua bầu trời. Một dòng ánh sáng lóe lên, trắng trợn không chút kiên kỵ, vụt đến đài sen nơi tây phương. Kim khí càng lan tràn rộng hơn, uy thế vô song. Mũi nhọn cắm thẳng vào cửu bảo đài sen. Ánh sáng của đài sen liên tục lấp lánh, như thể chống lại sự xâm phạm của kim khí. Nhưng kim khí lại làm ngơ mà lao vào. Những nơi kiếm quang lướt qua đều vang lên một tiếng lách cách giòn tan. Một cánh sen dập dềnh bay xuống. Ngay lập tức, kiếm khí bay lên trong gió cùng với đóa hoa sen đã bị cắt đứt. Nó xoay tròn tứ phía giữa vỏ dương oai. Thanh kiếm này thật sự là một kẻ gây rối. Đúng lúc đó, một hình bóng Phật Thích Ca mờ ảo khổng lồ như một ngọn núi bay lên giữa không trung, thở dài nói. Sư huynh! Năm đó là xu thế chung, không phải là thứ con người có thể cứu vãn, càng không phải do anh em chúng ta cố ý nhắm tới. Bây giờ đã trăm triệu năm tháng trôi qua rồi, ngươi vẫn cứ dồn ép không tha, há có lợi gì? Kiếm khí dừng, một giọng nói lãnh đạm vang. Chính vì xu thế chung của năm đó mà ta đã nhường ngươi ba phần, hiện nay thời thế loạn lạc, không biết ai lĩnh phong. Cho nên ta đành phải tùy ý điên cuồng. Sao? Người có thể làm gì ta? A-di-đà-phật. Sư huynh muốn thế nào cứ tùy ý đưa ra. Phật Thích Ca thở dài nói. Năm xưa đã làm gì thì bây giờ trả lại cái đó. Năm xưa người bắt đi bao nhiêu thì bây giờ trả lại bấy nhiêu. Nhưng hễ thiếu một tên, hai gia tộc ta và người sẽ lập tức khai chiến. Kim khí càng ngày càng hung hãn hoành hành cửu thiên, thiên địa thất sắc. Đối mặt với ánh sáng của Phật môn Tây Phương, tuy thân cô thế lực mỏng, thiên thời địa lợi nhân hòa, ba bên đều tổn thất, nhưng tuyệt đối không lùi nửa bước, uy lăng thiên hạ. Sau tiếng len keng vang, lại có bốn thanh kiếm khác bay lên từ hòn đảo, xé toạc khoảng không trong chốc lát, đứng song song trên không cùng với kim khí tàn khốc trước đó, thủ thế chờ đợi. Chiến ý tăng vọt. Sư huynh, xin hãy cân nhắc. Phật Thích Ca trầm giọng nói. Ta suy nghĩ nhiều năm rồi, rốt cuộc, vẫn không thể bình tâm. Ta đột nhiên nhận ra, năm xưa mình đã chịu quá nhiều oan ức. Cái gì mà thần thông không định lại số trời, tất cả đều là vô nghĩa. Cái gọi là thần thông không định lại số trời, chẳng qua chính là thần thông không đủ. Phật Thích Ca đứng đối diện, nói với một giọng bình thản. Thiên đạo chí công, lấy đâu ra chuyện oan ức, sư huynh nặng lời rồi. Giọng nói trong trẻo kia hừ một tiếng nói. Mối thù năm xưa ắt có người đến đòi, ta không muốn nhiều lời với ngươi. nhưng năm đó bao nhiêu người của ta đã bị bắt đi, giờ phải trả lại cho ta bằng hết. Thiếu một người, thì mau đền lại cho ta một người. Sư huynh, không phải ta không trả, mà vì bọn hắn đã quy y, một lòng hướng Phật. Đây là định số. Định số há là chuyện mà con người có thể cưỡng ép thay đổi hay sao? Đã quy y. Định số không thể miễn cưỡng. Đó là định số của ngươi, liên quan gì đến ta? Ta chỉ muốn ngươi trả lại người cho ta. Những chuyện tiếp theo không liên quan gì đến ngươi. Cho dù để họ tiếp tục quy y, hay là lại bước vào giáo của ta, tất cả đều không liên quan gì đến ngươi. Giọng nói dần dần trở nên lạnh lùng. Cho dù có trở thành sắt đá của ngươi, cũng phải trở về trước, rồi mới được đi. Sư huynh, hành động ngông cuồng của ngươi nhất định sẽ khơi dậy sự bất mãn của sư phụ. Chuyện lượng kiếp năm xưa vẫn còn trước mắt. Lẽ nào ngươi còn muốn... Bây giờ, đã đến sát kiếp nhân gian, mà sát kiếp lần này không phải do sư phụ ra lệnh, nên sư phụ cũng không khống chế được ta. Nỗi uất ức của một sát kiếp nhất định phải trả hết lại cho ta. Ta chỉ hỏi ngươi có trả hay không. Sư huynh à, ta không phải sư huynh ngươi, ta hỏi lại ngươi lần cuối, ngươi trả hay là muốn đánh một trận? Đây là lần cuối cùng ta hỏi ngươi. Tiếp sau đây, ta sẽ chỉ dùng kiếm để hỏi thôi. Phật tổ từ bi, trả. Rượu mời không uống là buông uống rượu phạt. Lời còn chưa dứt, ngũ kiếm lạnh lẽo, ánh sáng chói mắt, sắc bén nhằm thẳng tới Nam Thiên. Ra đây! Không gian tan vỡ, sóng ma cuồn cuộn, một bóng đen bay ra nhanh như chớp. Chính là Thí Thần Thương toàn thân đầy sát khí chết chóc. Thí Thần Thương rống lên. Các vị, đã lâu không gặp. Không cần khách sáo, chuyển lời với ma tổ. Giáo của ta lại mở, ma tộc không được phép vào. Kẻ nào hành động ngang tàn, dùng kiếm hỏi tội, chém chết không tha. Ngũ kiếm cũng không quan tâm đến phản ứng của Thí Thần Thương. Vèo một tiếng, hắn nhanh chóng lao lên bầu trời. Trên đảo Bồng Lai, Bích Du Cung đã mở. Một giọng nói xa xôi vang lên, vang dội khắp thế giới. Tích địa thiên khai ta tự biết, giáo hóa sinh linh Bích Du Cung. Kẻ đạo thần thông thua kiếp số, mà đem đại đạo một hồi tranh. Chúng đệ tử tiệt giáo, sư tôn đã trở về. Trên núi Tam Thanh Thần phân chia ra làm hai ngọn núi thần khác. Đột nhiên đồng thanh vang lên một tiếng thở dài thâm thẳm. Vào ngày này, trong đại lục tổ địa, chỉ thấy kiếm khí trải dài 3 vạn dặm, hào hùng vô tận khắp thế gian. Thiên cung của yêu tộc. Hai người đàn ông trung niên vận hoàng bào ngồi đối diện nhau thở dài thường thượt. Thông thiên, lại lần nữa lập giáo rồi. Đây là đi ngược ý trời hay sao? Không phải. Sát kiếp lần này thiên cơ hỗn loạn, đã không còn cái gọi là thiên ý nữa rồi. Hoặc giả sát kiếp lần này chính là cơ hội duy nhất để thông thiên thoát khỏi gông cùm của thiên đạo và tự tách mình ra. Nếu bỏ lỡ lần này sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai. Năm xưa phong thần lượng kiếp, chẳng ai ngờ rằng thông thiên lại chịu kìm nén. Một câu thần thông không lại thiên số, một đệ nhất giáo cứ như vậy mà tan thành mây khói. Thân là giáo chủ, là sư tôn, suốt bao năm nay, thông thiên đạo tâm không toàn, tự thấy hổ thẹn với chúng đệ tử. Cơ hội hiếm có lần này, hắn nhất định sẽ đánh cược tất cả, giành lại thiên mệnh, đoạt lấy cơ duyên cho đệ tử của mình. Lần này thông thiên ra tay, không phải là cho bản thân hắn. Yêu hoàng đế Tuấn thở dài nói, có lẽ hắn là người duy nhất không do dự, trước tiên nhảy ra ngoài, nhuộm lấy sát kiếp, cũng phải yêu cầu một câu trả lời xác đáng, đòi lại một câu trả lời cho tất cả đệ tử tiệt giáo của hắn. Thật không hổ là giáo chủ thông thiên, tráng tai thượng thanh chân nhân. Đông Hoàng Thái Nhất nói nhẹ nhàng, ôi, khi hắn vừa nhảy ra, thì đã không còn là Tam Thanh Linh Bảo Thiên Tôn rồi, chỉ còn lại giáo chủ tiết giáo mà thôi. Không thể nói như vậy được, Yêu Hoàng Đế Tuấn lãnh đạm nói. Thiên mệnh thế nào không nói trước được. Yêu tộc chúng ta liệu có thể sống sót lần này hay không, cũng là ngày chưa được định. thiên mệnh ai ai cũng đang tranh lấy, còn lần này... Yêu hoàng đế Tuấn nhìn vào sự thay đổi thiên cơ xám xịt, không có gì rõ ràng kia, lẩm bẩm. Dù không nhìn rõ, nhưng chúng ta cũng giống như thông thiên, đều đã là cơ hội cuối cùng rồi. Trước đây, có lẽ còn có thể kim thiền thoát xác, hoặc là đầu cơ trộm vận, giả chết thoát thân, và cho thế nhân một hiện tượng ảo. Nhưng lần này nó thật sự là lúc phải dốc hết sức lực để liều một phen. Là cơ hội để thông thiên thoát khỏi ràng buộc, cũng là cơ hội duy nhất cuối cùng siêu thoát của chúng ta. Đồng Hoàng Thái Nhất thở dài. Dưới bầu trời này, ai là chính tông, còn chưa nói được. Trên khuôn mặt tuấn tú của yêu hoàng đế Tuấn nở ra một nụ cười, hắn khẽ lắc đầu nói. Sai! Phải nói là thiên đạo chi tranh, ai là chính tông, không phân trên dưới thiên hạ. Hắn chắp tay rời đi, nhẹ giọng nói. Nói những chữ bên dưới trời xanh này đã định là kém cỏi rồi. Huynh trưởng dạy chí phải. Trong vực thẳm vô tận, hai thanh kiếm tung lên tung xuống trong dòng sông máu, với khí thế dũng mãnh và hung ác, không có sức mạnh nào yếu hơn thanh kiếm trước. Một lão nhân mặc bạch y áo bào trắng đứng ở mép sông máu, nhìn dòng máu đang chảy cuồn cuộn, lông mày nhíu. Thân vào sát kiếp, phải tự xử lý như nào đây? Trong vương quốc 3.000 vị thần nơi Tây Phương, hai vị hòa thượng đang ngồi trên đài sen, nét mặt không hề lay động. Thông thiên hành động như thế, hung hăng càn quấy, không đáng làm con người. Cho hắn là được, ngày nay thiên đạo loạn lạc, sát kiếp hỗn loạn, ép giữ một kẻ sĩ bất cận bất trung, sẽ chỉ cắn lại bản thân. Tốt hơn là tự lực cánh sinh, đánh liều một trận. Sư huynh nói chí phải. Trong một khu rừng vô tận cực kỳ rộng rạp, vô số tiểu tinh linh nhảy múa bay lượn trong rừng, khắp nơi tràn đầy sức sống. Hồi quy sát kiếp, linh tộc ta cần phải hành động như nào? Tất cả cấp cao, vào đại điện nghị sự. Kết thúc tập 327 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.